trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, càng chuyên nghiệp. Bởi vì Tinh Châu thành phố đã muốn toàn diện khởi động, lên mạng công trình. Yêu cầu có điều kiện đơn vị đều mau chóng tiếp nhập Internet. Cho nên rất nhiều cơ quan đơn vị lựa chọn nhìn qua phối trí cao nhất, giá cả đắt tiền nhất hơn nữa. Tặng kèm nguyên bộ lên mạng phục vụ Vọng Sơn máy tính. Hơn nữa Vân Gian đại lão bản cùng tiểu lão bản cũng ào ào vì phòng làm việc của mình cùng tiểu thư. Ký phối hợp hoàn toàn mới, Internet máy tính. Vân Gian phân công ty chuyên môn định chế, Internet máy tính, cơ hồ là đến một đài bán một đài. Tất cả mọi người cảm thấy về tới kinh tế có kế hoạch niên đại. Vân Gian phân công ty tuy nhiên bổ hai lần hàng vẫn là cung không đủ cầu. Vân Gian điện tín bên kia càng là một mặt tỏ vẻ nhân thủ căn bản bận không qua nổi. Đến bây giờ chỉ hoàn thành hơn một nửa điểm người sử dụng lên mạng lắp đặt điều chỉnh thử. Cùng lúc lại cùng Từ Tịnh Nghi vì Vân Gian phân công ty thỉnh công. Hy vọng có thể Tinh Không Hỗ Liên nhiều làm một ít như vậy hoạt động. Vân Gian điện tín hội cung cấp càng lớn độ mạnh yếu ủng hộ. Bọn hắn thậm chí nguyện ý thêm vào lại đưa tặng một số tiếng đồng hồ lên mạng thời gian. Vân Gian điện tín bao cục trưởng lúc nói lời này kích động đắc sắp nói năng lộn xộn rồi. Bao cục trưởng thật không nghĩ tới chính mình khu trực thuộc sẽ có loại điều này tiềm lực. Dựa theo Vân Gian điện tín giao cho Vân Gian Ủy ban thành phố 3 năm phát triển kế hoạch. Cả Vân Gian thành phố tại năm 2000 trước cố gắng có 300 hộ Internet nhổ ra số người sử dụng. Hơn nữa mấy cái chữ này có lẽ hay là bao cục trưởng vì tranh thủ thêm một điểm kinh phí mới thổi ra. Nhưng là dựa theo hiện tại phát triển thế tháng sau Vân Gian thành phố lẫn nhau liên nhổ ra số. Người sử dụng tựu có thể đột phá 300 người. Làm không tốt năm nay có thể phá 3.000 người. Hơn nữa phía trước nhiều đưa tặng đốt võng thời gian ăn chút thiệt thòi không có vấn đề. Chỉ cần lại để cho người sử dụng dưỡng thành lên mạng thói quen. Vân Gian điện tín có thể cố định lấy tiền. Bởi vì loại này hình thức bán được quá tốt. Vốn chỉ là nhằm vào Vân Gian thành phố chuyên trúc hoạt động nhưng là rất nhiều nội thành người sử dụng đều ở hỏi thăm Vọng Sơn máy tính lúc nào tại thành phố khu chính thức bán ra cung cấp nguyên. Bộ lên mạng phục vụ đỉnh phối, Internet máy tính. Từ Tịnh Nghi cũng biết nghe lời phải quyết định đem bộ này hình thức phục chế trực tiếp đến Tinh Châu toàn bộ thành phố. Nhưng là nàng cũng biết đây không phải cái gọi là Internet máy tính, hình thức có cái gì thần kỳ. Hiệu quả, mà là 188 hòm thư thành công cho Tinh Châu người chỉ rõ phương hướng. Về phần Giang Nguyệt Dung bên này tựu càng náo nhiệt, các mặt đều ở yêu cầu tiếp nhập Internet. Thành phố chỉ cần cầu 598 ngọn nguồn trước Tinh Châu thành phố thuộc tất cả huyện nội thành. Trên nguyên tắc đều có thể tiếp nhập Internet, mà tháng 7 trước kia cả Tinh Châu thành phố đều chỉ có 300 tên Internet người sử dụng. Cho nên tất cả huyện nội thành đối với tiếp nhập Internet căn bản không có cái gì nhiệt tình. Số dữ liệu phân cục đồng dạng cảm thấy còn có 1,5 năm thời gian hoàn toàn không cần phải gấp. Dù sao đầu tư càng lớn lỗ lã càng nhiều. Nhưng là 188 hòm thư như vậy một náo. Các huyện thành phố đều như ở trong mộng mới tỉnh yêu cầu lập tức tiếp nhập Internet. Từ trên xuống dưới đều tạo thành một loại chung nhận thức. Tại tin tức đường cao tốc cái này đầu đường băng thượng tuyệt đối không thể lạc đơn vị. Bắc Sơn huyện quan lớn thậm chí tự mình gọi điện thoại cho Giang Nguyệt Dung. Hỏi thăm Bắc Sơn huyện lúc nào có thể chân tránh tiếp nhập Internet. Dù sao hiện tại Bắc Sơn huyện muốn lên mạng đầu tiên muốn nhổ ra số đến nội thành cùng Vân Gian. Mới được, Giang Nguyệt Dung tuy nhiên đáp ứng mau chóng phái thi công đội ngũ đi qua. Nhưng là vị này phó chủ tịch huyện vẫn là không yên lòng. Tự mình gọi điện thoại cho Bắc Sơn huyện xuất thân Trần Phù Lâm. Trần Phù Lâm tự mình chạy hai lần số dữ liệu phân cục cuối cùng đem chuyện này đã định xuống. số dữ liệu phân cục bên trong tập hợp một chút đều bị chính mình số dữ liệu lại càng hoang sợ. Đi qua quá khứ tại mới phát triển Internet người sử dụng tính ra cái này mấu chốt khảo hạch chỉ. Tiêu Thượng Tinh Châu dù cho có thể may mắn nhảy vào toàn bộ tỉnh đầu tiên 6 nhưng tháng sau vừa muốn ngã trở lại thứ 7, thứ 8 lão vị trí. Đúng vậy, tháng này Tinh Châu mới phát triển nhổ ra số người sử dụng cùng đường tàu riêng người sử dụng nên vượt qua tỉnh thành, đứng hàng toàn bộ tỉnh đệ nhất. Cả Tinh Châu bưu điện hệ thống đều vì vậy toàn bộ tỉnh đệ nhất chấn kinh rồi. Mặc dù mọi người đến bây giờ đều không minh bạch 188 hòm thư chính thức lợi nhuận hình thức chỉ có thể vuốt tảng đá qua sông. Nhưng là cái này toàn bộ tỉnh đệ nhất đủ để cho Tinh Châu bưu điện hệ thống thổi thượng nghiêm. Chỉnh Nam, chớ đừng nói chi là số dữ liệu phân cục khác nghiệp vụ tăng trưởng cũng giống đánh cho máu gà. Giống nhau, theo trang vàng chế tác, xin quốc tế tên miền đến định chế xí nghiệp hòm thư. Trang web mở rộng cứ thế hướng hải ngoại trang web phát thương văn tranh thủ quốc tế đơn đặt hàng. Nghiệp vụ đều chen chúc mà đến, không sai biệt lắm vượt qua trước kia nửa năm nghiệp vụ đo. Tuy nhiên cũng có người phàn nàn mỗi ngày tăng ca mệt mỏi phải chết. Nhưng là không có người sẽ đối với nhiều ra tới mấy ngàn nguyên tiền lương phúc lợi chân chính có. Không hài lòng thấy, số dữ liệu phân cục nghiệp vụ bên này bận tối mày tối mặt. Mà Tinh Không Hỗ Liên nhận được nghiệp vụ tựu càng nhiều. Theo chế tác trang web, đăng ký tên miền đến như thế nào nhổ ra số lên mạng. Mua sắm máy tính, chỉ cần cùng Internet có chút quan hệ nghiệp vụ mọi người. Không hiểu làm được sẽ tìm cục điện báo hỗ trợ giải quyết. Nhưng là chân chính hiểu công việc cũng biết Tinh Không Hỗ Liên là 188 siêu cấp hòm thư sau lưng. Chính thức công thần cho nên trực tiếp tìm được rồi càng chuyên nghiệp Tinh Không Hỗ Liên. Tinh Không Hỗ Liên các công nhân viên có thể nói là nghiệp vụ tiếp được nương tay. Mà ở tất cả nghiệp vụ bên trong Dịch Nhược Thủy coi trọng nhất chính là giáo dục huấn luyện công tác. Hiện tại Trung Quốc Internet là một mảnh hoang dã. Tinh Không Hỗ Liên chẳng những bán cái sẻng, nhưng lại muốn dạy người làm sao dùng cái sẻng. Mà Tinh Châu kinh tế phát đạt nhất mấy cái thành phố huyện đều bức thiết có phương diện này nhu cầu. Hiện tại Vân Gian rất nhiều đại lão bản đều biết không có thể bỏ qua Internet phát triển kỳ ngộ. Nhưng là bọn hắn đối với Internet hoàn toàn không biết gì cả lại bức thiết muốn tại Internet thường. Kiếm được tiền, cho nên đặc biệt hy vọng Tinh Không Hỗ Liên chuyên gia có thể theo chân bọn họ hào hào phổ cập. Thoáng một tí tương quan tri thức, bọn hắn thậm chí tỏ vẻ giá cả không là vấn đề. Mà Tinh Không Hỗ Liên cũng là châm đối với nhu cầu của bọn hắn chuyên môn đẩy ra định chế huấn. Luyện phục vụ, báo giá so Tinh Châu tin tức càng cao hơn thượng một mảng lớn. Về phần lý do tự nhiên là, chúng ta so Tinh Châu tin tức càng chuyên nghiệp. Giá cả khẳng định rất cao, mà Vân Gian những này đại lão bản tự ăn cái này một bộ. Mỗi lần giảng bài lớp học đều lách vào đắc tràn đầy. Dù cho đại lão bản chính mình không có thời gian cũng sẽ phái chính mình thân thích cùng tiểu thư ký tới nghe giảng bài. Có chút thời điểm nhập học về sau còn có người gọi điện thoại cho Dịch Nhược Thủy yêu cầu gia tăng. Nhét, hiện ở trong nước lên mạng đám người đều ít đến thương cảm. Hơi chút hiểu chút Internet người thì càng thiếu đi. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên đa số công nhân lên mạng lịch sử cũng chưa tới một năm. Theo ý nào đó mà nói cũng chỉ là nửa thùng nước mà thôi. Nhưng là cái này nửa thùng nước làm theo có thể đi ra ngoài giả mạo chuyên gia nghe được phía dưới. Đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Mỗi lần khai mở hết huấn luyện hội Dịch Nhược Thủy điện thoại đều bị lần nữa đánh bại cũng muốn. Cầu tiến hành càng sâu độ hợp tác. Có chút thời điểm điện thoại thậm chí hội đánh tới Lưu Tùng Đào bên kia đi. Tất cả mọi người cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên xác thực so Tinh Châu tin tức càng nhóm người này. Chuyên nghiệp nhiều lắm, đều hy vọng Tinh Không Hỗ Liên có thể kết hợp Vân Gian. Thanh Hà khu buôn bán bên ngoài kinh tế thực tế cung cấp nguyên bộ Internet phương án giải quyết. mà lúc này đây Tạ Ngọc Hồng biểu hiện tựu đặc biệt xuất sắc. Cái này thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự giang nam thiếu nữ mỗi lần giảng bài cũng làm cho phía dưới đệ tử cảm thấy thoát thai hoán cốt, mà nàng tự mình thượng thủ chỉ đạo án lệ càng làm cho cả vân gian giới kinh doanh đều khiếp sợ. Tạ Ngọc Hồng rõ ràng thông qua vài phần biêu kiện tựu xác định một số 37 vạn đô la mục đơn. Đặt hàng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.